Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248 Sát Lục Chi Đô. Ân Hồng cửa thành hoàn toàn là máu đúc, phía dưới mà có chút biến thành đen, cực kỳ bị đè nén. Thương khung có lực nhưng lại tràn ngập sát phạt chi khí, bốn chữ lớn treo không trung. Sát Lục Chi Đô, tiến nhập bên trong, đệ nhất cảm giác Đường Sơn liền có một cỗ dồi dào cực kỳ tức giận phô thiên cái địa áp tới. Sát Lục Chi Đô đến cùng là địa phương nào? Đường Sơn nhìn xem trước mặt nữ tử một tiếng hỏi. Áo bào đen nữ tử một tiếng cười nói. Thế giới Cực Lạc, Thiên Đường Chi Quốc, chỉ cần tiến đến người cũng không muốn ra ngoài. Đường Sơn nghe nói lời này chau mày, nhìn xem hai bên nằm ở âm u phòng hạng trung phòng, cùng nhìn trộm sát ý, xem thường, bởi vì bọn hắn đều không ra được. Khanh khách, nữ tử lại là một câu nói khiến cho Đường Sơn khẽ giật mình. Tuy nói bản thân có mạnh như vậy đại sư tôn tồn tại không cần lo lắng ra hay không ra, có thể vẫn còn có chút hiếu kỳ hỏi một tiếng. Vì cái gì? Bởi vì muốn rời khỏi cái này Sát Lục Chi Đô chỉ có một cái cửa ra. Vậy liền là từ địa ngục tu la chàng giết ra ngoài. Cũng liền là giết ra một điều con đường. Rời đi Sát Lục Chi Đô. Đường Sơn cau mày trầm ngâm một tiếng. Nếu như không có giết ra ngoài nói. Thất bại đây. Áo bào đen nữ tử mỉm cười. Sát Lục Chi Đô không có thất bại. Cũng không cho phép thất bại. Bởi vì thất bại liền đại biểu cho tử vong. Cho nên như muốn mạng sống chỉ có thể thành công. Này chẳng phải là muốn vĩnh viễn sống ở giết chóc bên trong. Nữ tử lay lay đầu. Cũng không hết hiểu. Sát Lục Chi Thành mỗi ngày có 8 canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Tại giết chóc nội thành hoàn toàn không cần lo lắng giết chóc. Bởi vì Sát Lục Chi Thành sẽ bảo vệ người ở đây. Đường Sơn lông mày nhẹ trao lại. Nữ tử lần nữa cười một tiếng. Người yên tâm, không ai dám tại giết chóc nội thành giết người. Bởi vì hắn nếu như dám động tay tự nhiên sẽ có phong hào đấu la tồn tại đem hắn tê diệt. Tại nói lời này thời điểm dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút gợn sóng không gợn sóng Lâm Vô Đạo. Đường Sơn xem như là minh bạch Lâm Vô Đạo dụng ý. Muốn ngưng tụ sát lục chi khí nhất định muốn từ chết người bên trong leo ra. Mang ta đi địa vực tu la chàng đi. Nữ tử giật mình ánh mắt nhìn Đường Sơn. Người mới vừa tới Sát Lục Chi Đô có thể nghỉ ngơi một ngày. Người yên tâm hết thảy mọi thứ đều là miễn phí. Đường Sơn lay lay đầu. Không cần. Nói giỡn bản thân vốn chính là ngưng tụ sát khí. Nghỉ ngơi cái gì? Nữ tử dùng thương hại ánh mắt nhìn một chút Đường Sơn. Một tiếng thở dài đi tại phía trước. Đi ở trên đường Đường Sơn không khỏi nghĩ đến một cái mưu lợi biện pháp. Hỏi, người nói cái này trong Sát Lục Chi Đô tất cả mọi thứ đều miễn phí. Vậy ta trực tiếp ở bên trong một mực mang theo chẳng phải tốt. Nhiều như vậy thư thái cái gì cũng không cần làm. Cái gì đều không cần lo. Khanh khách, nữ tử cười duyên một tiếng. Chỉ co rúm ở một góc một tên. Toàn thân giống như da bọc xương một loại. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Đường Sơn thông qua hồn lực căn bản là rất không đến huyết dịch lưu động. Không nhịn được cau mày. Như nghĩ không hề làm gì liền tại Sát Lục Chi Đô sinh hoạt nói. Nhất định muốn mỗi ngày đem tự thân huyết mạch đẩy nhanh nhanh Sát Lục Chi Đô. Bằng không mà nói. Đồng dạng sẽ tê diệt. Đường Sơn không nhịn được một cái lạnh run. Dần dần hai bên càng ngày càng nhiều da bọc xương người. Không cần suy nghĩ cũng là không muốn đi địa ngục tu la chàng mà cam nguyện hiến tế huyết dịch người. Ầm vang, Ân Hồng dày trọng thành môn lần nữa mở ra. Trong lúc đó đập vào mặt mà tới bị đè nén huyết tinh khí tức. Rực rỡ tươi đẹp quang mang khắp nơi đều là. Nơi này là nội thành. Cũng là thông hướng chống đỡ tu la chàng đường phải đi qua. Nữ tử nhắc nhở một tiếng. Nhìn xem lớn tiếng huyên nháo. Một trận cuộc chiến đấu triển khai, tràn ngập vô tình, Đường Sơn không nhịn được nhếch miệng, có tiếp dẫn giả tồn tại một số người mặc dù nghĩ đối Đường Sơn động thủ, nhưng là cũng không dám, hiển nhiên e ngại tiếp dẫn giả, thật là một cái dã thú vô tình thế giới, không có chút nào cực nhạc tịnh thổ bộ dáng. Trong lúc đó nữ tử toàn thân một cỗ băng lãnh khí tức bao phủ mà tới. Thanh âm lạnh như băng phát ra. Ngươi là muốn khiêu chiến giết chóc chủ quyền uy sao? Vẫn là nói muốn thử chút phong hào đấu la thực lực. Ở đây mặc kệ ngươi là người nào cũng phải muốn thành thành thật thật nghe lời. Tuân theo quy củ. Không phải vậy tiếp theo một cái chớp mắt ngươi sẽ tử vong. Trong tiếng nói tràn ngập sát ý. Ngươi nói cái gì? Đường Sơn toàn thân khí tức trùng thiên. Ầm vang. Cuồn cuộn uy áp bao phủ mà tới. Xé toái thiên địa. Phảng phất vượt qua sơn hà. Dưới chân hồn hoàn sáng lên. Lam ngân hoàng phía trên kim trạch nở rộ. Khí thế không cần nói cũng biết. Phốc. Giống như lợi kiếm một loại đâm xuyên thương khung. Nhắm thẳng vào phía trước nữ tử phía sau lưng. Từ trước ngực xuyên qua. Trong nháy mắt vẫn lạc. Nữ tử gian nan quay đầu. Tràn ngập không thể tin nhìn xem Đường Sơn. Nàng cực kỳ đều nghĩ không ra tại sát lục chi đô lại có thể có người dám giết bản thân. Có thể sự thực liền là như vậy. Nàng nghĩ không ra sự tình liền dạng này phát sinh. Phù phù. Nữ tử ngã xuống đất đáy. Thu hồi Lam Ngân Hoàng. Đường Sơn một mặt lạnh nhạt. Chỗ này vốn chính là sát lục chi đô. Mình giết nàng thì như thế nào? Huống chi cũng là nàng nói năng ở phía trước. Người chung quanh có thể không bình tĩnh. Nguyên một đám kinh khủng nhìn xem Đường Sơn. Hắn lại dám giết chóc chủ người hầu. Hắn chết chắc. Lúc đầu còn muốn đi địa ngục tu la chàng tự tay diệt hắn đâu. Không nghĩ tới người này như vậy không mở mắt. Như thế không biết sống chết. Tại sát lục chi đô sát hại giết chóc chủ người hầu nói. Tuyệt đối sống không quá một hơi thở. Đường Sơn xem thường, từng bước một hướng phía trước đi. Một bên Lâm Vô Đạo lại đo. Một câu nói đều không nói. Đồng dạng hắn cảm thấy Đường Sơn làm đến đối. Nếu muốn không bị hắn người khi dễ. Đầu tiên là hung ác. Đem muốn khi dễ bản thân người giết hại. Chấn nhiếp hắn người. Oanh long long. Bầu trời phía trên mây đen càng thêm nồng nặc. Đầy trời mờ mịt khí vờn quanh. Kinh khủng uy áp bức bách khiến bốn phía nhìn Đường Sơn là người đã chết. Giống như Thái Sơn áp đỉnh một loại thở không được khí. Sắc mặt đỏ lên. Tất cả những thứ này tự nhiên là Lâm Vô Đạo làm. Liền tại Đường Sơn sát hại giết chóc chủ người hầu trong nháy mắt. Một cỗ phẫn nộ ý xông về Đường Sơn. Lâm Vô Đạo bất quá là một cái đạo khí thổi ra. Triệu Vương tốt. Dẫn phát thiên địa dị tượng. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó một tên phong hào đấu la trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Không có chút nào sức chống cự. Đây rốt cuộc là phương nào sát thần. Kinh khủng như vậy. Chỗ tối một lão giả kinh khủng nhìn bên cạnh một đoàn huyết vụ âm thanh run rẩy. Mặc kệ hắn là tới làm cái gì. Chúng ta vẫn là thiếu trêu chọc là tốt. Một đạo run rẩy thanh âm phát ra. Tại nội thành bên trong. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời dị tượng, cảm thụ được kinh khủng uy áp, căn bản là không biết người nào làm, vốn dĩ là phong hào đấu la lấy mạng trước tới. Có thể mục đích bên trong thế công chậm chạp chưa từng rơi xuống. Liền dạng này Đường Sơn cùng Lâm Vô Đạo đi về phía địa vực Tu La Tràng. Nhưng vào lúc này phía trước một đạo nồng nặc hỗn loạn truyền tới. Một cỗ máu tươi chảy ra. Dần dần một nói bóng người xuất hiện ở hắn trước mặt. Mà còn Đường Sơn còn nhận thức. Chính là lúc trước Vũ Hồn Điện trong học viện một thành viên. Cũng là Vũ Hồn Điện đời tiếp theo giáo hoàng người nối nghiệp một trong. Loạn liệt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.